Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, Phong Thiên Pháp Tắc biến mất. Khi Ninh Giang bước vào Pháp Tắc Chi Hải một khắc này, vô số Pháp Tắc bạo động, những này Pháp Tắc, có là Tiểu Thành Pháp Tắc, có là Đại Thành Pháp Tắc, về phần loại kia viên mãn Pháp Tắc, càng là đáng sợ, loại này Pháp Tắc đã hóa thành từng tôn sinh linh, hướng Ninh Giang mà tới. Bình thường đến nói, pháp tắc có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn phân chia, nhập môn pháp tắc phương giả, là nhất nhị tinh thực lực, tiểu thành pháp tắc là tam tứ tinh, đại thành năm lục tinh, viên mãn bảy tám tinh, còn viên mãn phía trên, còn có một loại, chính là siêu phàm pháp tắc, loại này pháp tắc, chính là cửu tinh thiên vương, những này pháp tắc sẽ công kích Ninh Giang. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, hắn không có lĩnh hội pháp tắc, lại đột nhiên bước vào pháp tắc chi hải. Đối với pháp tắc chi hải đến nói, hắn chẳng khác gì là dị vật, nếu như hắn pháp tắc, đến nhập môn, như vậy những cái kia cấp độ nhập môn pháp tắc, liền sẽ không công kích hắn, nếu như hắn đến tiểu thành cũng sẽ không công kích hắn, cứ thế mà suy ra, muốn đi vào pháp tắc chi hải. Không gặp công kích, trừ phi có thể đem tất cả pháp tắc toàn bộ lĩnh hội. Đạt được tất cả pháp tắc tán thành, nhưng đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Tu luyện một đầu pháp tắc, đã cần thời gian dài dằng dặc cùng trí tuệ. Muốn lĩnh hội tất cả pháp tắc, trừ phi là loại kia đỉnh cấp cường giả. Chỉ có loại kia thiên tôn trở lên cường giả, lấy thiên tôn cấp bậc kiến giải. Ngược lại là có cơ hội lĩnh hội tất cả pháp tắc. Mà Ninh Giang, là một đời đế tôn. Đối với hắn loại này cường giả đến nói, khó khăn là đại đạo, pháp tắc không đáng kể chút nào. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, chín đại pháp tắc, hắn đã sớm tìm hiểu thấu đáo. Chỉ thấy Ninh Giang đối mặt với vô số pháp tắc, nhàn định tự nhiên, hắn tại pháp tắc chi hải bên trong, dậm chân mà đi. Khi những pháp tắc kia tới gần chung quanh thân thể hắn ba thước thời điểm, nháy mắt dừng lại, không còn công kích hắn, những này pháp tắc, thế mà rơi xuống dưới chân của hắn, vì hắn chảy thành một con đường, theo hắn từng bước một đi đến, càng ngày càng nhiều pháp tắc bị hấp dẫn tới, khí tức của hắn, lấy một cái tốc độ kinh người, liên tục tăng lên, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, mỗi một bước rơi xuống. Khí tức của hắn liền cất cao một điểm, khi hắn tám bước hạ xuống xong, vô số viên mãn pháp tắc đều đi tới dưới chân của hắn. Mà khí tức của hắn, thình lình đạt đến bát tinh vương giả, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, muốn trở thành bát tinh vương giả, chỉ cần cũng cần mấy trăm năm thời gian, tỉ như tiểu thiên vương Lạc Vô Song, thiên tư hơn người, cũng bỏ ra mấy trăm năm thời gian, thế nhưng là Ninh Giang. Vẻn vẹn chỉ là bỏ ra tám bước còn chưa kết thúc. Rốt cục, Ninh Giang bước thứ 9 rơi xuống, ầm ầm, dưới chân hắn nhào thành pháp tắc, nở rộ thần quang, phảng phất nhảy cẫng hoan hô cộng minh. Những này pháp tắc, phảng phất đang gieo hò chủ nhân của bọn hắn. Ninh Giang khí tức, thình lình đạt đến cửu tinh thiên vương. Vẻn vẹn 9 bước, hắn tại 9 loại pháp tắc bên trên tạo nghệ, liền đạt đến siêu phàm cấp bậc. Nếu như là bất tử thiên vương gặp được, tuyệt đối phải trợn mắt hốc mồm. Hắn bỏ ra tháng năm dài đằng đẵng, chuyên tu một đầu thủy chi pháp tắc, mới đạt tới siêu phàm cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang 9 loại pháp tắc toàn bộ đạt đến siêu phàm mà ni tiểu tử này. Thật sự là tà môn, các đại tổ vu cũng từ đối phương trong mắt thấy được một vòng rung động. Mộng Chỉ Diên càng là ngơ ngác sửng sốt. Không nghĩ tới Ninh Giang như thế nghịch thiên, cái này nhất định cùng Lăng Tiên Nữ Đế có quan hệ. Nói không chừng là Lăng Tiên Nữ Đế lưu lại qua cái gì pháp tắc cảm ngộ. Làm hắn đã sớm tìm hiểu pháp tắc không sai, Lăng Tiên Nữ Đế thủ đoạn nghịch thiên, hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy, các đại tổ vu đều tán đồng loại này suy đoán. Dù sao Lăng Tiên Nữ Đế cùng Ninh Giang có quan hệ. Trước đó Lăng Tiên Nữ Đế lạc ấn con tại này hiện thế. Cứu được Ninh Giang cũng không biết các đại tổ vu suy nghĩ cái gì. 9 bước ngộ pháp, với hắn mà nói, chỉ là tìm về vốn nên thuộc về hắn lực lượng mà thôi. Kiếp trước, ta không thể bước ra một bước cuối cùng, dừng bước tại Cửu Tinh Thiên Vương. Một thế này, ta sẽ không lưu lại tiếc nuối, Ninh Giang lẩm bẩm nói. Cửu Tinh Thiên Vương phía trên, còn có một cảnh giới, chính là Thập Tinh Thần Thoại. Rất nhiều người cảm thấy cảnh giới này là truyền thuyết, căn bản không tồn tại. Nhưng Ninh Giang biết thật có dạng này cảnh giới. Tỷ như đồ đệ của hắn Lạc Lăng Tiên, liền bước vào loại cảnh giới này bên trong. Lại tỷ như hắn, cũng đạt tới qua loại cảnh giới này. Cửu Tinh Thiên Vương là cực hạn, mà Thập Tinh, là muốn đánh vỡ cực hạn. Siêu thoát ràng buộc, không thể nghi ngờ, một bước này phi thường gian nan. Từ xưa đến nay, có thể bước vào loại cảnh giới này người, sẽ không vượt qua 10 cái. Rất nhiều đại đế, lúc tuổi còn trẻ, cũng chỉ là Cửu Tinh Thiên Vương mà thôi. Mà muốn đạt tới cảnh giới này, cũng không phải là cái gì dung hợp pháp tắc là đủ rồi. Siêu phàm pháp tắc, đã là pháp tắc cuối cùng, mà siêu phàm pháp tắc, không thể dung hợp, cho nên Thập Tinh Thần Thoại, không phải dung hợp siêu phàm pháp tắc, liền có thể đạt tới. Cảnh giới này, cần cơ duyên, tiến vào thần điện, pháp tắc thần điện, chỉ có ở chỗ đó, mới có thể thành tựu Thập Tinh Thần Thoại, mới có thể siêu việt cực hạn, đánh vỡ ràng buộc, Ninh Giang dậm chân mà đi. Một mực hướng về phía trước mà đi, mảnh này pháp tắc chi hải phi thường bao la, vô biên vô hạn, không biết qua bao lâu. Rốt cục, hắn ngừng lại, chỉ gặp hắn phía trước, là một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, có kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám chín loại lực lượng. Vòng xoáy to lớn vô cùng, tựa như một mảnh tinh vân bàn, chậm rãi xoay tròn lấy, mà tại vòng xoáy trung tâm. Lơ lửng một tòa cung điện, cái này điện vũ tản ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Phảng phất cái này điện vũ, là toàn bộ pháp tắc chi hải đầu nguồn, đây chính là pháp tắc thần điện. Pháp tắc phía trên thần điện, có từng đạo xiềng xích, những này xiềng xích đem pháp tắc thần điện một mực phong tỏa. Lúc gặp lại cơ chưa tới, Ninh Giang khẽ nói, pháp tắc thần điện sẽ chỉ mình xuất hiện, trừ cái đó ra. Không ai có thể cưỡng ép mở ra, Lăng Tiên cũng đã mở ra phong ấn, đại thế muốn tới, tại dạng này đại thế hạ, pháp tắc thần điện tất nhiên sẽ hiện thế, đến lúc đó danh ngạch, tất có ta một phần. Ninh Giang cuối cùng nhìn thật sâu nhãn pháp thì thần điện, không còn lưu luyến, từ pháp tắc chi hải bên trong rời đi, cũng liền tại hắn rời đi pháp tắc chi hải không lâu. Đột nhiên, thiên địa rung mạnh. Bất luận là cấm thổ, vẫn là đại thiên thế giới, lại hoặc là ma giới, thậm chí là che giấu từng cái tiểu thế giới, toàn bộ bị cỗ này chấn động tác động đến. Cùng một thời gian, vô số ánh mắt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có phủ bụi đã lâu lão quái vật bừng tỉnh, có cổ lão cường giả thức tỉnh, có từng đôi mắt từ không biết tên địa phương mở ra, ngay tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, trên bầu trời. Xuất hiện một chữ, phong, cái này một cái phong chữ, phong bế cả phiến thiên địa thế gian, phong bế chư thiên vạn vật, phong bế đầy trời pháp tác, phong bế tất cả siêu việt thiên vũ cảnh trở lên người. Nhìn thấy cái này phong chữ, vô số cường giả, trong đầu cũng không khỏi được hiển hiện cái kia đạo tuyệt thế dáng người. Cái kia cửu thế vô địch nữ tử, chỉ thấy cái này phong chữ, bắt đầu dần dần ảm đạm. Nó lực lượng vô địch, bắt đầu chậm rãi tán đi, phong thiên pháp tác, phải biến mất, ngoặc kép, hết chương.